còn sẽ tăng tốc độ trúng độc người tử vong. Rào, bốn phía mọi người đều xôn xao. Những lời này, Lăng Vân tương đương với đã không thêm che giấu, rõ ràng là ở phúng gai Liễu Khinh Phong. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Cô gái quần xanh không thể nhịn được nữa, đại trưởng lão chính xác đoán được, quận chúa ở giữa là cửu tinh liên châu đoạt phách tán, tại chỗ những luyện đan sư khác cũng đều đồng ý. Mà quận chúa tình huống, đã tương đương nguy cấp, kịp thời uống đan dược giải độc. Ở thời điểm này, chính ngươi không giúp được thì thôi, còn ở đây bêu xấu đại trưởng lão, dao động hầu ra ý chí, Lăng Vân ngươi kết quả ý muốn vì sao là? Ha ha, ta xem hắn là mình không có năng lực, không cứu được quận chúa, liền vậy không muốn nhìn thấy người khác nổi tiếng. Đổi thành những chuyện khác thì thôi, nhưng chuyện này liên quan đến quận chúa an nguy, hắn há có thể như vậy bị ổi. Phái đan đỉnh những luyện đan sư khác vậy rối rít lời nói trinh phạt Lăng Vân. Nghe được phái đan đỉnh mọi người nói, bốn phía đám người cũng đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Lăng Vân. Từ tình huống trước mắt tới xem, đúng là có chút giống phải, Lăng Vân mình không giải được độc, e sợ cho Liễu Khinh Phong biết độc, sẽ nổi lên hắn bất lực, cho nên cố ý ở nơi này bêu xấu Liễu Khinh Phong. Cứ như vậy, nếu như Thẩm Triệu Cơ vì vậy hoài nghi Liễu Khinh Phong, do dự dưới bỏ qua cứu chữa Linh Tê quận chúa thời gian. Vậy cho dù Liễu Khinh Phong luyện chế đan dược, đích xác có thể là Linh Tê quận chúa giải độc, vậy cuối cùng sẽ không hiệu quả. Mà Lăng Vân ngưu kế, vậy sẽ vì vậy được như ý. Lăng Vân, như ngươi cái loại này thằng hề, ta vốn không muốn cùng ngươi so đo. Liễu Khinh Phong đôi mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn lắm, tâm tư nhưng lại như là này độc ác. Đổi thành ngày thường, ngươi bêu xấu bổn trưởng lão không sao cả, bổn trưởng lão vậy không thèm để ý ngươi cái loại này nhân vật nhỏ bêu xấu. Nhưng hiện tại, Linh Tê quận chúa chúng cửu tinh liên châu đoạt phách tán, sinh mạng nguy ở một sớm một chiều, mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một phần. Ngươi ở thời điểm này bêu xấu ta, dao động hầu ra ý chí, một khi vì vậy dây dưa lỡ việc cứu chữa Linh Tê quận chúa thời gian, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Chính là, cô gái quần xanh càng là nhân cơ hội cay nhiệt nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi như vậy ác độc, vì ham muốn cá nhân, lại hoàn toàn không để ý Linh Tê quận chúa tánh mạng. Hầu ra, ngài có thể muôn ngàn lần không thể nghe người này ở nơi này nhai đầu lưỡi, nếu không trễ nãi cho Linh Tê quận chúa giải độc, đến lúc đó liền hối hận đã muộn rồi. Ngươi im miệng, Lăng tiên sinh không thể nào là người như vậy. Sở Nhược Mai cả giận nói, liền rất nhiều hắn làm ra, còn không rất nhiều người khác nói. Cô gái quần xanh giọng mỉa mai nói, Sở Nhược Mai còn muốn nói điều gì, nhưng bị Lăng Vân khoát tay ngăn cản. Thật để cho Sở Nhược Mai tiếp tục cùng cô gái quần xanh dây dưa tiếp, vậy thì thật thành bọn họ bên này cố ý trì hoãn thời gian. Các ngươi phái đan đỉnh, ta xem không nên kêu phái đan đỉnh, dứt khoát đổi tên kêu, lời nói ác độc cửa. Tiếp theo Lăng Vân nói, các ngươi đan này đạo thành tựu bình thường cực kỳ, trả đũa, cho người tát nước dơ năng lực, nhưng là hàng đầu cao minh. Liễu Khinh Phong trong mắt sắc bén nổ bắn ra, Lăng Vân, ta vốn không muốn và ngươi so đo, làm sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở nơi này dây dưa không ngớt. Như vậy, ngày hôm nay ngươi tốt nhất cho mọi người một cái giải thích hợp lý, nói ra là ta làm sao bình thường, nếu không ta có thể bảo đảm, tương lai ở nơi này đan đạo giới, tuyệt đối sẽ không lại có ngươi đất đặt chân. Ta phái đan đỉnh, vậy ắt sẽ cùng ngươi bất tử không thôi. Thật ta phải nói, Lăng Vân than thở, ha ha ha, ngươi nói, ngươi có bản lãnh hãy nói ra cái tới. Liễu Khinh Phong giận dữ mà cười, hắn kết luận Lăng Vân không thể nào nói xảy ra cái gì tới, hiện tại chẳng qua là đang trì hoãn thời gian thôi. Thứ nhất, người tài nghệ này, đừng nói cho Linh Tê quận chúa giải độc, người liền liền quận chúa ở giữa là cái gì độc cũng không biết rõ. Lăng Vân lắc đầu nói, thật để cho hầu gia dựa theo ngươi phương pháp đi cứu Linh Tê quận chúa, đây không phải là cứu người, là ở hại người. Ngươi, tự tìm cái chết, Liễu Khinh Phong hoàn toàn động sát cơ, Lăng Vân, ngươi lại bêu xấu bổn trưởng lão, đối với bổn trưởng lão ngậm máu phun người. Trong lúc nói chuyện, hắn linh thức đã phong tỏa Lăng Vân, tựa hồ sẽ đối Lăng Vân động thủ. Lúc này, vẫn là Thẩm Triệu Cơ lên tiếng, Lăng tiên sinh, ngươi lời mới vừa nói, có thể có biện pháp chứng minh. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, chuyện này liên quan đến Linh Tê quận chúa tánh mạng, không kiềm được hắn không thận trọng. Đồng thời, những người khác vậy rõ ràng liền Thẩm Triệu Cơ ý. Như Lăng Vân có thể chứng minh hắn nói, Thẩm Triệu Cơ khẳng định sẽ nghiêng về Lăng Vân. Ngược lại, nếu là Lăng Vân thật chỉ là đang vu khống Liễu Khinh Phong, cầm Linh Tê quận chúa tánh mạng làm trò đùa, vậy Thẩm Triệu Cơ tuyệt đối gặp mặt Lăng Vân trở mặt. Hắn là mê mệt tại đan đạo, nhưng hắn để ý hơn Linh Tê quận chúa. Chương 1507, Thập Nhị Chu Tâm Mê Điệt Hương. Dĩ nhiên, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nếu như không cách nào chứng minh, ta nói ra làm gì? Liễu Khinh Phong diễn cảm hơi chậm lại, Trước lúc này, hắn là thật cho rằng, Lăng Vân là đang vu khống hắn. Có thể hiện tại, Lăng Vân nói hắn có thể tự mình chứng minh. Bất quá sự việc đến bước này, hắn và Lăng Vân tới giữa, đã là người chết ta sống cục. Hắn đã không thể nào lùi bước. Lúc này Liễu Khinh Phong liền giữ tợn nói, ngươi nếu là thật có thể chứng minh, ta Liễu Khinh Phong đoán sai mà nói, vậy ta Liễu Khinh Phong, liền ngay trước mọi người quỳ xuống, kêu ngươi một tiếng ra ra. Quỳ xuống có thể, kêu ra ra ta vẫn là thôi, ta Lăng Vân cũng không muốn hơn một vị vừa già lại xấu xí cháu trai. Lăng Vân nói, lời này để cho Liễu Khinh Phong gương mặt co quắp, đối với Lăng Vân lại là hận ý nghiêm nghị. Nhưng hắn cửu hận Lăng Vân thời điểm, nhưng không nghĩ tới, Lăng Vân cùng hắn bản không quen biết. Giờ phút này sở dĩ sẽ nhằm vào hắn, thuần túy đều là phái đan đỉnh trước nhằm vào Lăng Vân. Nhưng chỉ là quỳ xuống, vậy xa xa không đủ. Lăng Vân coi thường Liễu Khinh Phong tức giận, Phong Khinh Vân đạm nói, không bằng như vậy, như ta cuối cùng chứng minh, ngươi thật sự sai rồi, ngươi liền từ này thối lui ra đan đạo giới, không thể lại tuyên bố mình là luyện đan sư, ngược lại ta cũng vậy, như thế nào? Được được được, vậy ta cũng muốn xem, ngươi làm sao chứng minh ta sai. Liễu Khinh Phong vặn vẹo nói. Hắn trong mắt, thoáng qua vẻ băng hàn ý. Thật ra thì giờ phút này, hắn thật đã có sở động đong đưa. Trước hắn cho Linh Tê quận chúa làm phán đoán thời điểm, liền cảm giác được có cái gì không đúng. Linh Tê quận chúa ở giữa độc, 99% đều cùng cửu tinh liên châu đoạt phách tán như nhau, nhưng tựa hồ có như vậy một chút, cùng cửu tinh liên châu đoạt phách tán không giống nhau. Chỉ là khi đó hắn cho là ảo giác, có thể bị Lăng Vân vừa nói như vậy, hắn ý thức được khả năng này không phải là ảo giác. Hắn sợ rằng thật đoán sai. Ý thức được điểm này, hắn liền lập tức lại nghĩ đối sách, quyết không thể để cho chiêu bài của hắn ngã. Ngày hôm nay chuyện này, chiêu bài của hắn nếu ngã, vậy không ước chừng sẽ ảnh hưởng danh tiếng, còn sẽ hoàn toàn đắc tội Thẩm Triệu Cơ. Cái này vô cùng không có lợi lắm, cũng may, trước mắt có một cái Lăng Vân, Liễu Khinh Phong cũng coi là lòng dạ cực sâu người. Thay đổi ý nghĩ tới giữa, hắn đã muốn đối sách tốt, có thể để cho mình đứng ở chỗ bất bại. Hắn không nhận là Lăng Vân thật có thể chứng minh hắn phán đoán có sai lầm. Dẫu sao thứ đan dược này, bình thường cũng chỉ có uống vào sau đó, mới biết hiệu quả. Như vậy hắn liền có thể cùng Lăng Vân từ từ hao tổn. Mà Linh Tê quận chúa tình huống, đúng là đã rất nghiêm trọng. Không cần dây dưa bao lâu, Linh Tê quận chúa liền sẽ thật trúng độc bỏ mạng. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm, đẩy tới Lăng Vân trên mình, nói là Lăng Vân bêu xấu hắn, cố ý trì hoãn thời gian. Cái này mới đưa đến Linh Tê quận chúa tử vong. Hắn ý tưởng là tốt đẹp, đổi thành những luyện đan sư khác, đúng là liền sẽ trúng hắn kế. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân, muốn chứng minh chuyện này, là kiện rất đơn giản chuyện. Lăng Vân lạnh nhạt nói, hầu ra, mời đem ngươi Liễu trưởng lão luyện chế 9 viên thuốc, mỗi một cái cũng cạo một chút bột cho ta. Chỉ là cạo một chút bột, cái này cũng không ảnh hưởng dược liệu. Thẩm Triệu Cơ không chần chờ, lúc này làm theo. Những người khác đều tò mò nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân phải làm gì. Tiếp theo, tại chỗ mọi người liền thấy, Lăng Vân đem đan dược bột, dựa theo Liễu Khinh Phong tỏ rõ thứ tự, từng cái bỏ vào Linh Tê quận chúa vậy giọt máu tươi bên trong. Một màn này, để cho rất nhiều luyện đan sư đầu, cũng vù vù chấn động một cái. Những thứ này luyện đan sư trình độ đều không tục, Lăng Vân triển hiện phương pháp kia, thật ra thì rất đơn giản. Chỉ là trước lúc này, không người nghĩ đến phải dùng loại phương pháp này. Lăng Vân mở ra lộ, đám người luyện đan sư lập tức liền rõ ràng hành động này dụng ý. Giọt máu tươi này đến từ Linh Tê quận chúa. Lăng Vân nói, nếu Liễu trưởng lão nói, hắn phối trí đan dược, có thể hóa giải Linh Tê quận chúa độc, như vậy giống nhau, những đan dược này, liền có thể hóa giải được Linh Tê quận chúa giọt máu tươi này ở giữa độc. Cho nên, muốn chứng minh Liễu trưởng lão là đúng hay sai, thật vô cùng đơn giản, chỉ cần xem, Liễu trưởng lão luyện chế đan dược. Có thể hay không hóa giải được Linh Tê quận chúa trong máu độc là được. Hay à, như thế phương pháp đơn giản, ta trước kia làm sao liền không nghĩ tới. Đại xảo bất công, càng phương pháp đơn giản, thường thường ngược lại càng khó nghĩ đến, Lăng tiên sinh thật sự là kỳ tài ngút trời. Tại chỗ những luyện đan sư khác cũng đập bàn kêu tuyệt. Liễu Khinh Phong sắc mặt, giờ phút này đã khó khăn xem đến mức tận cùng. Như cẩn thận xem, còn có thể phát hiện, hắn hai chân đều đã có chút run rẩy. Mặt ngoài bình tĩnh, thật ra thì chẳng qua là ở mạnh trang chấn định. Hắn nội tâm còn ôm trước một chút may mắn. Một khắc sau, mọi người liền thấy, Liễu Khinh Phong luyện chế độc, không chỉ có không hóa giải được Linh Tê quận chúa trong máu độc, ngược lại hoàn toàn nổ Linh Tê quận chúa trong máu độc tính. Kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, Linh Tê quận chúa máu, lấy vô cùng độ nhanh biến thành đen, cuối cùng lại là toát ra khói đen. Sau đó, liền chịu đựng Linh Tê quận chúa huyết dịch khối kia thủy tinh, đều ở đây quỷ dị này ăn mòn hạ bị xuyên thấu. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, Liễu trưởng lão, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Bỗng dưng, một tiếng cơ hồ gầm nhẹ, từ Thẩm Triệu Cơ trong miệng phát ra. Nghe hắn thanh âm, không khó nghe ra hắn đã tức giận đến mức tận cùng, chỉ là chiếu cố đến đây là Linh Tê quận chúa gian phòng, cho nên mới kiềm chế mình. Cái này, Liễu Khinh Phong sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, không nói ra lời. Trời à, Liễu trưởng lão đan dược, không chỉ có không giải độc, còn để cho kịch độc bùng nổ, cái này quá đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Linh Tê quận chúa ăn Liễu trưởng lão đan dược, cùng Linh Tê quận chúa máu tươi đều biến thành như vậy, vậy sẽ là bực nào hậu quả. Những luyện đan sư khác vậy phục hồi tinh thần lại, vù vù liền sôi trào. Bình Nam Hầu phủ tất cả người, cũng tức giận nhìn chằm chằm Liễu Khinh Phong. Kết quả này, đã không cần nói cũng biết, chỉ là một giọt máu tươi, thì trở nên được như thế đáng sợ. Không khó tưởng tượng, thật nếu để cho Linh Tê quận chúa uống Liễu Khinh Phong đan dược, tương tự dưới, Linh Tê quận chúa toàn thân máu tươi cũng sẽ biến thành như vậy. Như vậy Linh Tê quận chúa không chỉ có sẽ ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử, còn sẽ chết vô cùng làm khó xem, sợ rằng sẽ trực tiếp hải cốt không còn, toàn bộ đều bị ăn mòn. Không, không thể nào, cái này không thể nào, cô gái quần xanh không cách nào giải thích, tiếp theo nàng tựa hồ bắt cái gì rơm rạ cứu mạng, chợt quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Vân, là ngươi, nhất định là ngươi ra tay. Lăng Vân không để ý tới nàng, bình tĩnh quét nhìn mọi người nói, Linh Tê quận chúa nơi bên trong độc, căn bản không phải cửu tinh liên châu đoạt phách tán, mà là đáng sợ hơn thập nhị chu tâm mê điệt hương. Cái gì, không phải cửu tinh liên châu đoạt phách tán, mà là thập nhị chu tâm mê điệt hương. Thật nếu là như vậy, vậy Liễu trưởng lão, há không phải thật liền Linh Tê quận chúa, ở giữa là cái gì độc cũng phán đoán sai. Những luyện đan sư khác cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ là phối trí giải dược thất bại, vậy còn có thể dùng sai lầm để giải thích. Nhưng nếu như, Liễu Khinh Phong thật như Lăng Vân mà nói, liền Linh Tê quận chúa ở giữa độc cũng phán đoán sai rồi, đó không thể nghi ngờ là từ ngọn nguồn liền hoàn toàn bị lỗi. Vậy thì không phải sai lầm, mà là thật năng lực bình thường. Dĩ nhiên, tại chỗ những luyện đan sư khác, cũng không có đoán được đây là cái gì độc. Có thể bọn họ phán đoán không ra, sẽ trực tiếp thừa nhận, mà không phải là xem Liễu trưởng lão như vậy, rất có thể rõ ràng cũng không biết đây là cái gì độc, cự tuyệt mặt mũi ở đó nói liều. Chân chính cầm Linh Tê quận chúa tánh mạng người thích đùa không phải Lăng Vân, mà là Liễu Khinh Phong. Chương 1508, thành công hóa giải, ngươi nói bậy. Liễu Khinh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ánh mắt kia tựa hồ hận không được đem Lăng Vân xé nát. Lăng Vân ung dung ổn định, vẫn là câu nói kia, muốn chứng minh nói, thật rất đơn giản. Chu Kỳ Lân tựa hồ đã ý thức được cái gì, ánh mắt sáng lên nói, nếu Lăng tiên sinh mới vừa rồi máu nghiệm chứng pháp, có thể để nghiệm chứng Liễu trưởng lão thuốc giải độc sai rồi, vậy có phải hay không cũng có thể nghiệm chứng, Lăng tiên sinh phán đoán là chính xác. Không sai, Lăng Vân cười gật đầu, cái này Chu Kỳ Lân, đúng là năng lực không tệ. Thảo nào sẽ bị tụ linh thu làm đệ tử thân truyền. Giờ phút này, Lăng Vân đã sớm chính xác phân tích ra Linh Tê quận chúa trong máu độc. Hắn không chần chờ, cùng trước kia Liễu Khinh Phong như nhau, trực tiếp bắt đầu ở bên trong phòng này, ngay trước mọi người luyện đan. Bốn phía đám người rất nhanh bị mãnh liệt hơn đánh vào. Lúc trước xem Liễu Khinh Phong luyện đan lúc đó, bọn họ liền cảm thấy lô hỏa thuần thanh, khâm phục không dứt, lấy là đó chính là đỉnh cấp. Hôm nay Lăng Vân một luyện đan, bọn họ mới biết, lúc đầu và Lăng Vân so sánh, Liễu Khinh Phong căn bản không coi vào đâu. Nếu nói là Liễu Khinh Phong là lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh cao. Như vậy Lăng Vân chính là xuất thần nhập hóa, vượt qua cực hạn. Liễu Khinh Phong và phái đan đỉnh mọi người diễn cảm, càng ngày càng cứng ngắc. Luyện đan đồng thời, Lăng Vân không quên cho người giải thích nghi hoặc. Tiên sinh, dựa theo ngài giải thích, quận chúa ở giữa là thập nhị chu tâm mê điệt hương, nhưng vì sao ta cũng và Liễu trưởng lão như nhau, chỉ có thể cảm giác được 9 loại độc dược. Chu Kỳ Lân thành khẩn hỏi, hắn và Liễu Khinh Phong không cùng, không phải nghi ngờ Lăng Vân, mà là phát ra từ nội tâm hỏi. Các ngươi có hay không ngửi được, trong không khí này, có một cổ như có như không mùi thơm. Lăng Vân cười nói, Chu Kỳ Lân mặt đỏ lên, tiên sinh, ta đúng là ngửi thấy, nhưng đó không phải là. Câu nói kế tiếp, hắn ngại nói, những người khác vậy lộ ra một bộ ngầm hiểu diễn cảm. Chỉ có Thẩm Triệu Cơ có chút lúng túng, Lăng Vân há sẽ không nhìn ra ý nghĩ của những người này. Lắc đầu nói, các ngươi đừng nghĩ nghiêng, chẳng lẽ các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này cổ mùi thơm, sẽ làm nhiễu các ngươi cảm giác. Cái này, Chu Kỳ Lân và một đám luyện đan sư cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, bọn họ lại nhận biết cảm giác đứng lên. Chỉ chốc lát sau, đám người luyện đan sư diễn cảm cũng ngưng trọng. Trước bọn họ không làm sao để ý, nhưng hiện tại Kinh Lăng Vân vừa nhắc, bọn họ phát hiện, cái này cổ mùi thơm, tựa hồ thật sẽ làm nhiễu bọn họ cảm giác. Cái này thập nhị chu tâm mê điệt hương bên trong, thứ 10 loại độc dược, chính là tinh la mê điệt hương. Lăng Vân nói, có thể theo ta biết, tinh la mê điệt hương độc tính rất yếu ớt, lớn hơn chức năng là tê liệt người cảm giác, thậm chí nó đều không thể gọi cũng độc. Chu Kỳ Lân theo bản năng trả lời, lời còn chưa dứt, chính hắn liền sững sốt, nếu cái này độc dược không có ích gì, vậy chế độc người, vì sao phải đem nó thêm đến cái này liền vòng độc bên trong? Cái này rõ ràng không đúng, xem ra ngươi đã rõ ràng. Lăng Vân cười nói, không sai, tinh la mê điệt hương, đúng là không có mạnh bao nhiêu độc tính, nhưng thập nhị chu tâm mê điệt hương bên trong, nó tác dụng ngược lại lớn nhất. Nó tác dụng, chính là sỉ nhục nhiễu người cảm giác. Cũng chính là bởi vì nó tồn tại, các ngươi mới không phát hiện được nó phía sau mấy vòng độc dược, đưa đến nó rõ ràng là 12 liền vòng độc dược, các ngươi lầm lấy là nó là cửu tinh liền vòng độc. Tại chỗ đám người luyện đan sư, trừ phái đan đỉnh đám người, thoáng chốc đều cảm thấy thể hồ quán đỉnh, đối với Lăng Vân vô cùng là bội phục. Một tiếng sau, Lăng Vân luyện chế ra 12 viên thuốc, cái này để cho mọi người ngược lại hút hơi lạnh, bị rung động được tột đỉnh. Cái này 12 viên thuốc, đều là trúc chiếu cấp đan dược, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất cấp 6. Đáng sợ hơn phải, cái này 12 viên thuốc không một ngoại lệ, toàn bộ là 9 văn cấp bậc. Lăng Vân triển lộ luyện đan thành tựu, thật đem mọi người hù được. Không ít người không nhịn được nhìn về phía Liễu Khinh Phong. Bọn họ cũng muốn đến, trước đây không lâu Liễu Khinh Phong nhưng mà tuyên bố, nói Lăng Vân không tư cách so với hắn. Hôm nay xem ra, không phải Lăng Vân không tư cách và Liễu Khinh Phong so, mà là Liễu Khinh Phong không tư cách và Lăng Vân so. Sau đó, Lăng Vân từ 12 viên thuốc trên, mỗi người cạo hạ một chút bột. Lại từ linh tê quận chúa đầu ngón tay, gỡ xuống một giọt máu tươi. Lăng Vân liền đem những đan dược này bột, dựa theo đặc tính thứ tự, từng cái dung nhập vào linh tê quận chúa trong máu tươi. Trong phút chốc, linh tê quận chúa máu tươi liền kịch liệt biến đổi đứng lên. Thời gian nháy con mắt, giọt máu tươi này liền cùng trước kia vậy một giọt như nhau, biến thành màu đen. Thấy một màn này, phái đan đỉnh đám người hưng phấn. Tốt mãnh liệt độc tính. Lăng Vân, ngươi nói như vậy nhiều, vẫn không phải giống nhau sao để cho quận chúa trong máu tươi độc tính bộc phát ra. Phái đan đỉnh mọi người nói, Thẩm Triệu Cơ trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Lăng Vân cũng không được, nếu như Liễu Khinh Phong và Lăng Vân cũng không được, vậy linh tê quận chúa thì thật hết cứu. Có lẽ, hắn còn có thể mời tới càng cao siêu luyện đan sư. Nhưng thời gian trên căn bản không kịp, giữa lúc bên trong căn phòng một phiến huyên náo chuyện, giọt kia linh tê quận chúa máu tươi, xảy ra lần nữa biến hóa. Làm giọt máu tươi này đen ngòm đến mức tận cùng, mắt gặp cũng phải bốc khói đen lúc đó, nó đột nhiên rung rung. Run run bên trong, nó màu đen thật nhanh thối lui, rất nhanh lại khôi phục lại vốn là màu đỏ như máu. Bốn phía tiếng huyên náo âm bỗng dưng biến mất, lớn tiếng kêu gào và giễu cợt phái đan đỉnh đám người, lại lần nữa thần sắc động lại. Thẩm Triệu Cơ cũng là một hồi đờ đẫn, Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, Kỳ Lân, ta cầm nghiệm chứng giọt máu tươi này có còn hay không độc chuyện giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Chu Kỳ Lân chợt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy khâm phục. Tiên sinh, không thành vấn đề. Tiếp theo, hắn liền một mực cung kính nói. Hắn vừa nhìn về phía Thẩm Triệu Cơ, xin hầu gia, để cho người bắt một con động vật nhỏ hoặc là gia cầm tới đây, càng phổ thông càng tốt. Được, Thẩm Triệu Cơ kềm chế trước kích động nói. 3 phút sau đó, thì có hầu phủ người làm, mang một cái nhỏ thương chuột đi vào. Cái này hamster nhỏ là phổ thông con chuột, nửa điểm linh lực tu vi đều không. Chu Kỳ Lân đem bình thủy tinh trên, linh tê quận chúa máu tươi, nhỏ vào cái này hamster nhỏ trong miệng. Bốn phía đám người hô hấp đều là động lại, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái này hamster nhỏ. Chu Kỳ Lân mở ra thương chuột lồng, kêu kêu, hamster nhỏ con ngươi xoay tít chuyển, trên đất bò tới bò lui. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, cho đến 5 phút trôi qua, cái này hamster nhỏ cũng một chút việc cũng không có. Thành, Chu Kỳ Lân hưng phấn nói, hầu ra, cái này hamster nhỏ, là bình thường nhất con chuột, kinh lăng tiên sinh hóa giải qua quận chúa máu tươi, liền hamster nhỏ đều không cách nào lại thương tổn tới, chớ nói chi là võ giả chúng ta. Như vậy có thể gặp, giọt máu tươi này ở giữa độc, là thật đã bị hóa giải. Rào, bốn phía bầu không khí lần nữa sôi trào, Lăng Vân lại thật thành công, giờ khắc này, lại không người nghi ngờ Lăng Vân có thể giải cứu linh tê quận chúa chuyện. Coi như máu tươi này bên trong còn có độc, nhưng liền thông thường con chuột cũng độc bất tử. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này có tu vi võ giả. Còn như phái đan đỉnh đám người, giờ khắc này đã bị người hoàn toàn quên mất. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình, tràn đầy nóng bỏng. Phải biết, tại chỗ phần lớn người đều là luyện đan sư. Lăng Vân có thể hóa giải bọn họ tất cả người, bao gồm Liễu Khinh Phong ở bên trong, cũng không thể làm gì kịch độc. Nhất là quá trình này, có thể nói xuất sắc tuyệt luân, để cho bọn họ tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân Đan đạo tu vi cao, tuyệt đối vượt qua trúc chiếu cấp 7. Chương 1509, muốn cái giải thích, giờ khắc này, mọi người rốt cuộc rõ ràng, là Hà Lăng Vân có thể cùng Kỳ Lâm trò chuyện thật vui. Lúc đầu không phải bọn họ tưởng tượng, Kỳ Lâm đồng ý và thưởng thức Lăng Vân. Mà là Kỳ Lâm ánh mắt so bọn họ cao, biết Lăng Vân thuật luyện đan, có thể cùng hắn cũng giá tể khu. Muốn rõ ràng những thứ này, tại chỗ đám người luyện đan sư đối với Lăng Vân, há có thể không sùng bái. Giờ khắc này ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân so Kỳ Lâm cũng càng đáng sùng bái. Dẫu sao, Kỳ Lâm mặc dù thuật luyện đan cao, nhưng Kỳ Lâm là thế hệ trước luyện đan sư, sống hơn 600 tuổi. Lăng Vân thì không cùng, hắn liền 20 tuổi cũng chưa tới. Như vậy trẻ tuổi, thì có như vậy đan thuật, có thể tưởng tượng được thiên phú cao bao nhiêu. Chỉ cần không ngốc người, cũng có thể nhìn ra Lăng Vân tiềm lực. Nếu thời gian dài, Lăng Vân ở trên đan đạo thành tựu, ắt sẽ kinh khủng hơn. Tương lai Lăng Vân rất có thể, có tư cách gia nhập đan minh trụ sở chính, trở thành tổng bộ nhân vật lớn. Đối với người như vậy, bọn họ há có thể không sùng bái, há có thể chẳng muốn lấy lòng. Lăng tiên sinh, trước là Trầm Mỗ có mắt không tròng, là Trầm Mỗ có mắt không tròng à. Thẩm Triệu Cơ lại là kích động, lại là thấp thỏm nói. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không biết, Lăng Vân và Liễu Khinh Phong hai người tới giữa, kết quả ai mới là thật đại thần. Có thể thấy như vậy đan đạo kỳ tài, hắn cái này đan đạo si mê người, há có thể không sinh lòng sùng bái. Hơn nữa trước mắt tình hình này, cũng để cho hắn biết, cháu gái Linh Tê quận chúa là thật được cứu rồi. Đủ loại tâm trạng xen lẫn dưới, để cho hắn khó tránh khỏi kích động. Đồng thời, hắn vậy khá là khẩn trương. Dẫu sao hắn trước, đối với Lăng Vân thái độ, mặc dù chưa nói tới kém, nhưng vậy chưa nói tới tốt, thậm chí hoài nghi tới Lăng Vân. Hắn lo lắng Lăng Vân sẽ vì vậy não hắn. Lăng Vân thần sắc rửng rưng, hầu ra, hiện tại trước hay là đem những đan dược này, cũng cho quận chúa ăn vào đi. Phải, đa tạ Lăng tiên sinh, Thẩm Triệu Cơ vội vàng nói, những người khác lại mong đợi nhìn, dẫu sao, mặc dù hết thảy đều đã bị chứng thật, nhưng Linh Tê quận chúa dẫu sao còn không có chân chính thanh tỉnh. Ai cũng không dám xác định, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. May mắn chính là, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Thời gian này, phái đan đỉnh người không phải chưa từng nghĩ làm phá hoại, mượn này để cho Lăng Vân xong đời. Làm sao người ở đây quá nhiều? Hơn nữa những luyện đan sư khác cũng đang ngó chừng Linh Tê quận chúa, bọn họ căn bản không cơ hội làm chuyện. Lại qua đi 3 phút, Linh Tê quận chúa đã đem Lăng Vân luyện chế 12 viên thuốc, cũng dựa theo thứ tự uống vào. Bỗng nhiên, động, có người kinh hô, những người khác vậy chú ý tới, Linh Tê quận chúa mí mắt, động một tí. Mọi người cũng ngừng thở, tiếp theo, Linh Tê quận chúa lông mi mau và ngón tay vậy động. Chỉ như vậy, 5 cái hô hấp sau đó, Linh Tê quận chúa từ từ mở mắt. Trong phút chốc, Thẩm Triệu Cơ mừng đến chảy nước mắt, đoạn thời gian này, thấy Linh Tê quận chúa trúng độc hôn mê, thân thể tình hình ngày càng sa sút, hắn thật sự là tâm tiêu như đốt. Vô cùng may mắn, hắn ngày hôm nay gặp phải Lăng Vân. Mà Lăng Vân vậy rất đại độ, không có so đo hắn trước kia thái độ, xuất thủ cứu Linh Tê quận chúa. Ra ra, Linh Tê quận chúa nhẹ giọng kêu, khi thấy bên trong căn phòng hội tụ nhiều người như vậy, nàng thần sắc khá là mờ mịt, hiển nhiên không biết phát sinh cái gì. Quận chúa mới vừa tỉnh lại, thân thể và tinh thần đều cần điều dưỡng, chúng ta trước hay là lui ra ngoài, đừng nhiều người như vậy vây ở cái này. Lăng Vân nói, không tệ không tệ, vẫn là Lăng tiên sinh cân nhắc chu nói. Đám người luyện đan sư rối rít nịnh hót, những người này trước sau hoàn toàn bất đồng thái độ, để cho Lăng Vân khá là không nói. Hắn cái này đề nghị, chỉ cần có điểm tài nghệ luyện đan sư đều biết. Sở Nhược Mai trên mặt lộ ra nụ cười, nàng biết, hiện tại những thứ này luyện đan sư là hoàn toàn bị Lăng Vân đan thuật chinh phục. Hiện tại chỉ sợ cũng coi là Lăng Vân thả một cái giấm, những thứ này luyện đan sư cũng sẽ cảm thấy là thơm. Đối với lần này, nàng cũng chưa thấy được không nói, ngược lại cảm thấy rất tự hào. Đoàn người liền hướng ra phía ngoài đại sảnh đi tới, các loại người đến đại sảnh, nhưng phát hiện có một nhóm người đang lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Ồ, đó không phải là phái đan đỉnh gia vị cao nhân, làm sao chạy đến cửa, chẳng lẽ muốn chạy đi? Sở Nhược Mai diễu diễu nói. Phái đan đỉnh đám người một hồi nổi nóng, bọn họ đích xác là muốn thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ chạy đi. Dù sao lấy tình hình này bây giờ, bọn họ tiếp tục lưu lại, chỉ sẽ tự rước lấy. Làm sao, nếu bây giờ bị phát hiện, bọn họ tự nhiên liền không tốt lại trang làm cái gì đều không phát sinh. Bất quá bọn họ nội tâm, cũng là khá là nổi nóng. Chẳng lẽ chúng ta không thể đi? Vậy cô gái quần xanh hừ nói, Các ngươi dĩ nhiên có thể đi, nhưng trước kia Liễu trưởng lão và tiên sinh làm qua ước định, có phải hay không nên trước cầm ước định thực hiện xong lại đi? Sở Nhược Mai không khách khí chút nào nói, lúc trước phái Đan đỉnh những người này, đối với Lăng Vân đầu tiên là coi thường, sau đó dùng mọi cách giễu cợt làm nhục, nàng đã sớm không nhìn nổi. Hôm nay, Liễu Khinh Phong đánh cuộc bại bởi Lăng Vân, nàng há lại sẽ để cho phái Đan đỉnh những người này ung dung đi mất. Nghe được Sở Nhược Mai lời này, phái Đan đỉnh mọi người sắc mặt cũng biến đổi. Thực hiện đánh cuộc, Liễu Khinh Phong và Lăng Vân đánh cuộc với nhau, cái trước có thể nói là thất bại thảm hại. Mà dựa theo hai người đánh cuộc, người thua cần quỳ xuống, còn muốn từ đây thối lui ra đan đạo giới. Cái này làm cho Liễu Khinh Phong và phái Đan đỉnh làm sao có thể tiếp nhận. Trong chốc lát, phái Đan đỉnh tất cả mọi người có không để ý mặt mũi, trực tiếp rời đi dự định. Vậy ngay tại lúc này, hầu gia Thẩm Triệu Cơ đi ra. Hắn diễn cảm nguyên bản còn khá là vui sướng, nhưng thấy phái Đan đỉnh đám người sau đó, lập tức liền âm trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là không tốt. Phải biết, hắn đối với Liễu Khinh Phong, vốn là vô cùng là tín nhiệm. Không ngờ uổng phí Liễu Khinh Phong như vậy nhiều danh tiếng, nhưng là cái tầm thường hạng người. Tầm thường thì thôi, đỉnh hơn và những người khác như nhau, không tạo được tác dụng gì. Có thể Liễu Khinh Phong, rõ ràng liền Linh Tê quận chúa ở giữa cái gì độc cũng không biết, nhưng ở vậy tự cho là đúng, cho Linh Tê quận chúa mở cái gọi là giải độc thuốc. Vô cùng may mắn ngày hôm nay Lăng Vân ở nơi này, khám phá liền Liễu Khinh Phong. Nếu không, hắn thật sẽ tín nhiệm Liễu Khinh Phong, đem Liễu Khinh Phong luyện chế đan dược cho Linh Tê quận chúa ăn vào. Nói như vậy, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Càng muốn Thẩm Triệu Cơ lại càng tức giận, cho tới hắn đối với Liễu Khinh Phong, đã không còn là chán ghét, mà là thống hận. Liễu trưởng lão, ta muốn một cái giải thích. Lúc này, Thẩm Triệu Cơ nhìn chằm chằm Liễu Khinh Phong, lạnh lẽo nói. Hắn là si mê đan đạo, nhưng hắn như thế nào đi nữa, đều là một cái hầu gia, tuyệt không phải cái gì trái hồng mềm. Như Liễu Khinh Phong thật cầm hắn, làm như vậy có thể tùy ý lừa người. Vậy hắn ngày hôm nay, nhất định thì phải để cho Liễu Khinh Phong biết, lừa gạt hắn, còn suýt nữa hại chết hắn cháu gái cưng hậu quả là cái gì. Liễu Khinh Phong thầm nói không ổn, hiểu lầm, hầu gia, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Liễu Khinh Phong vội vàng nói, ta có thể thề, ta tuyệt đối không có bất kỳ chỗ hiểm quận chú ý, thuần túy là bởi vì phán đoán sai lầm. Ở chỗ này, ta hướng hầu gia bồi tội. Không chờ hắn nói xong, Thẩm Triệu Cơ liền đôi mắt đỏ lên, hung ác nói, phán đoán sai lầm. Ngươi liền muốn dùng cái loại này lý do, tới lừa bịp ta. Liễu Khinh Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta ngày thường tôn kính ngươi, cho nên có thể tùy ý lừa gạt ta. Chương 1510, sỉ nhục quỳ xuống, không, hầu gia, cái này thật chỉ là ta phán đoán sai lầm. Liễu Khinh Phong thật sự có chút sợ hãi, đều là Lăng Vân, là hắn ở bên cạnh quấy nhiễu ta tâm cảnh, cái này mới đưa đến ta phán đoán sai lầm. Không phải hắn mà nói, ta tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ha ha ha, Thẩm Triệu Cơ giận dữ mà cười, Liễu Khinh Phong, đến hiện tại ngươi còn muốn bêu xấu Lăng tiên sinh, cho Lăng tiên sinh tát nước dơ, thật sự là thật là thủ đoạn. Nhưng ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi không hiểu giả hiểu, suýt nữa hại chết cháu gái ta. Mà Lăng tiên sinh, mới là giải cứu cháu gái ta người. Cái này, Liễu Khinh Phong mồ hôi lạnh liền liền. Hầu ra, cô gái quần xanh đây là không cam lòng nói, đại trưởng lão là có chỗ không đúng, nhưng luyện đan sư cứu người, tổng có sai lầm lúc. Đế quốc cũng không có kia cái luật pháp, nói thuật luyện đan sai lầm, sẽ phải bị bệnh nhân chôn theo chứ. Chớ nói chi là, Linh Tê quận chúa bây giờ không phải là thật tốt. Im miệng, Liễu Khinh Phong khẩn trương, cô gái quần xanh lời này vừa ra, hắn cũng biết chuyện này hoàn toàn chuyện xấu. Cái này nhưng là chân chính bạn đồng đội như heo. Hết lần này tới lần khác cái này bạn đồng đội như heo, vẫn là chính hắn nuông chiều ra. Cô gái quần xanh, là hắn cố nhân sau đó, cũng là bởi vì hắn quan hệ, mới có thể bái nhập phái Đan đỉnh. Vậy vì vậy, hắn đối với cô gái quần xanh khá là chiếu cố, dưỡng thành cô gái quần xanh ngạo nghễ tính cách. Ngày thường hắn không làm sao để ý, dẫu sao có hắn chỗ dựa, cô gái quần xanh ngạo nghễ điểm vậy không việc gì. Hắn còn cảm thấy như vậy khá là đáng yêu. Kết quả ngày hôm nay, cô gái quần xanh thật cầm hắn hại thảm. Ha ha ha, ta ngày hôm nay coi như là thấy được, người phái Đan đỉnh có nhiều phách lối. Quả nhiên, Thẩm Triệu Cơ cơ hồ bị tức điên, nghe các ngươi ý của lời này, các ngươi suýt nữa hại chết cháu gái ta để cho các ngươi cho ta một cái giải thích, phản ngược lại thành ta phải không? Thật ra thì ban đầu, hắn thật không có dự định cầm Liễu Khinh Phong như thế nào, chỉ muốn để cho Liễu Khinh Phong bồi tội, đồng thời sau này lại nữa và Liễu Khinh Phong lui tới. Dẫu sao Liễu Khinh Phong thân phận cũng bất phàm, hơn nữa trước kia là thật cùng hắn giao tình không rẻ. Hầu ra, ta cái này sư chất chỉ là tính cách ngây thơ hồn nhiên, tuyệt đối không có cái ý này. Liễu Khinh Phong muốn giải thích, Liễu Khinh Phong, không, Liễu trưởng lão, người vậy đừng ở chỗ này cho ta giải thích, ta Thẩm Triệu Cơ làm không nổi. Thẩm Triệu Cơ đôi mắt âm trầm, ta cũng không cần ngươi hướng ta bồi tội, ha ha, dẫu sao đế quốc không có như vậy luật pháp mà. Hắn càng như vậy nói, Liễu Khinh Phong ngược lại mí mắt nhảy việt kịch mãnh liệt, cảm thấy cực độ không ổn. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Thẩm Triệu Cơ nói, hiện tại, ta rồi mời Liễu trưởng lão, thực hiện và Lăng tiên sinh đánh cuộc. Lập đánh cuộc, nên thực hiện, đây là nhân gian chánh đạo, cái này một tí, ta tổng không có vi phạm đế quốc luật pháp chứ. Hắn trong lời nói, tràn đầy giễu cợt, Liễu Khinh Phong sắc mặt mãnh đổi, Thẩm Triệu Cơ lời này nghe, tựa hồ lại nữa dự định truy cứu hắn, thực thì thôi vô cùng là tàn nhẫn độc. Độc tính đánh cuộc, hắn liền đối với Lăng Vân cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa quỳ xuống, còn muốn ngay trước mọi người tuyên bố thối lui ra đan đạo giới, cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hầu ra, chuyện này không có chuyển viên chỗ trống sao. Liễu Khinh Phong diễn cảm khó coi nói, Thẩm Triệu Cơ híp mắt, quân tử hứa một lời, vạn ngựa khó khăn truy đuổi, Liễu trưởng lão chẳng lẽ là muốn hủy ước. Liễu Khinh Phong ánh mắt kịch liệt lóe lên, cắn răng nói, hầu ra, người trước không phải vừa ý ta bụi cây kia vạn năm tuyết liên sao. Ta hiện tại nguyện ý đem hắn đưa cho hầu ra, xin hầu ra không nên nhúng tay chuyện hôm nay. Những lời này, không những không để cho Thẩm Triệu Cơ động tâm, ngược lại để cho hắn đối với Liễu Khinh Phong càng phát ra chán ghét. Trước, hắn cùng Liễu Khinh Phong quan hệ tốt, thậm chí coi Liễu Khinh Phong là bằng hữu. Thời gian có một ngày, hắn thấy Liễu Khinh Phong có bụi cây vạn năm tuyết liên, vô cùng là động tâm, hướng Liễu Khinh Phong cầu lấy. Kết quả Liễu Khinh Phong một bộ lãnh ngạo quân tử thái độ, đem hắn cự tuyệt. Khi đó hắn không những không giận, còn cảm thấy Liễu Khinh Phong là chân quân tử, không vì quyền quý khom lưng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết cái này một ít đều là chó má. Liễu Khinh Phong cây bản không phải là quân tử gì, hắn cầu Liễu Khinh Phong thời điểm, Liễu Khinh Phong một mặt cao ngạo, cự tuyệt hắn. Hiện tại, Liễu Khinh Phong gặp phải một chút khó khăn, liền không kịp chờ đợi muốn đem tuyết liên đưa cho hắn. Thẩm Triệu Cơ cũng không ngu xuẩn, hắn há sẽ trả lại cho không nhìn ra, Liễu Khinh Phong trước kia làm như vậy. Chính là nhắm ngay hắn si mê đan đạo tính cách, cố ý ở trước mặt hắn chơi danh sĩ phong độ, đơn thuần là ở cầm nặn hắn, đem hắn làm khỉ đùa bỡn. Liễu trưởng lão vạn năm tuyết liên, vẫn là để lại cho Liễu trưởng lão mình từ từ hưởng dụng. Thẩm Triệu Cơ lúc này cười nhạt, ngày hôm nay, Liễu trưởng lão tốt nhất thực hiện đánh cuộc, nếu không ta Thẩm Triệu Cơ, đời người ghét nhất những cái kia bội tín nghĩa khí tiểu nhân. Ở hắn lúc nói chuyện, ngoài cửa đã có nhóm lớn võ đạo cao thủ xuất hiện. Những võ đạo này cao thủ bên trong không thiếu trúc chiếu võ giả, trong đó thậm chí có đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Thật ứng với câu nói kia, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Bình Nam hầu phủ như thế nào đi nữa suy sụp, đó cũng là hầu phủ, nội tình không phải vậy thế lực có thể so sánh. Liễu Khinh Phong sắc mặt phát trắng, Thẩm Triệu Cơ thái độ này, đã làm cho hắn rõ ràng, ngày hôm nay hắn không bước chân tới được đánh cuộc, chỉ sợ cũng không đi ra lọt cái này hầu phủ. Mặc dù nói, Thẩm Triệu Cơ giết hắn có khả năng chừng mực, có thể như đem hắn bắt vào địa lao, vậy cũng đủ hắn chịu. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Liễu Khinh Phong. Lăng Vân diễn cảm, từ đầu chí cuối cũng rất lạnh nhạt, không có nửa điểm đồng tình. Hắn cũng không phải là cái gì độ lượng người. Trước Liễu Khinh Phong đối với hắn dùng mọi cách khinh thị giễu cợt, như vậy thì hẳn trả giá thật lớn. Phịch, cuối cùng, ở mọi người trong rung động trong ánh mắt, Liễu Khinh Phong chịu đựng khuất nhục, cắn răng quỳ xuống. Không quỳ không được, không quỳ hắn liền không cách nào rời đi hầu phủ. Sớm muộn vẫn là phải chịu đựng khuất nhục. Đã như vậy, còn không phải là sớm kết thúc một chút hết thảy các thứ này. Ta Liễu Khinh Phong ở nơi này tuyên bố, mấy ngày sắp tới, thối lui ra đan đạo giới. Tiếp theo, Liễu Khinh Phong cơ hồ đem hàm răng cũng cắn ra máu. Ở đan đạo giới, lời như vậy có thể không phải tùy tiện nói một chút. Ngày hôm nay hắn ở nơi này, tuyên bố thối lui ra đan đạo giới, có nhiều người nhìn như vậy. Như vậy từ nay về sau, đan đạo giới cũng sẽ không lại thừa nhận hắn là luyện đan sư, thậm chí đan minh cũng sẽ đuổi hắn đi ra ngoài. Lăng Vân, không biết ngươi hiện tại có thể hài lòng. Liễu Khinh Phong đôi mắt đỏ bừng, như dã thú vậy oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. So sánh Liễu Khinh Phong cơ hồ điên cuồng, Lăng Vân nhưng là mặt mỉm cười, còn tâm tình rất tốt đối với Sở Nhược Mai nói, Sở hội trưởng, trước Liễu trưởng lão nói ta là thằng hề, ngươi cảm thấy ai là thằng hề? Sở Nhược Mai phốc thử cười một tiếng, cảm thấy Lăng Vân cũng là một diệu nhân. Lời này vừa ra, Liễu Khinh Phong khẳng định được tức chết. Bởi vì cảm thấy thú vị, Sở Nhược Mai cũng không nhịn được nói, ta cảm thấy, Liễu trưởng lão bây giờ dáng vẻ, mới là thật thật giống như thằng hề, để cho ta cũng hoài nghi, hắn có phải hay không thằng hề bổn tôn. Phốc, Liễu Khinh Phong trực tiếp giận công nhanh tim, bị tức hộc máu.

Lạc Thiên Thiên, vậy quả nhiên không để cho Sở An Hòa thất vọng. Sở An Hòa nghi ngờ, rất nhanh đều là tới từ Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông. Lạc Thiên Thiên mặc dù không có Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông, nhưng ở Ngư Huyền Cơ trong truyền thừa, không hề thiếu liên quan tới bổn mạng thần thông tin tức. Sở An Hòa những thứ này nghi ngờ, thật ra thì đừng nói Sở Nhược Mai, coi như Trúc Chiếu thậm chí còn cảnh giới cao hơn võ giả, cũng chưa chắc có thể giải đáp. Cũng chỉ có Lạc Thiên Thiên mới có thể là nàng giải thích nghi hoặc. Rất nhanh, Sở An Hòa nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt, liền tràn đầy sùng bái. Lạc tỷ tỷ, không biết tại sao, ta thấy ngươi thời điểm, luôn có một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Sở An Hòa nói, loại cảm giác này, liền tựa như ngươi là ta tới thân tỷ tỷ. Chương 1513, giặc cỏ đánh tới, nghe được Sở An Hòa mà nói, Lạc Thiên Thiên cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì nàng rất rõ ràng nguyên do, nàng trong cơ thể, có Ngư Huyền Cơ truyền thừa. Sở An Hòa chính là Ngư Huyền Cơ căn nguyên thần thông biến thành. Sở An Hòa sẽ cảm thấy nàng thân thiết, đây là lại chuyện không quá bình thường. Vậy ngươi sau này liền có thể đem ta làm tới thân tỷ tỷ. Lạc Thiên Thiên lại cười nói. Sở An Hòa thần sắc kích động, nàng mặc dù là thương hội cầm tú đại tiểu thư, nhưng thực cũng không làm sao hưởng thụ qua thân tình. Đi qua 12 năm, Sở Nhược Mai ngày thường bề bộn nhiều việc, căn bản không thời gian cùng nàng. Sở Nhược Mai trừ nàng ra, vừa không có những con gái khác. Cẩm tú trang viện những hạ nhân kia nô bộc, đối với nàng một mực cung kính, vậy căn bản không cách nào trao đổi. Điều này sẽ đưa đến, nàng đại đa số thời gian, nhưng thật ra là một người cô độc. Nàng sâu trong nội tâm, thật ra thì thuở nhỏ liền khát vọng thân tình. Hiện tại Lạc Thiên Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ ở nàng sâu trong nội tâm, tung lên mãnh liệt rung động. Chỉ là, không cùng Sở An Hòa nói gì nữa, Ngọc Sơn thành bầu trời, lại bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng nổ vậy thanh âm. Không tốt. Có người đang công kích Ngọc Sơn thành hộ thành đại trận. Lạc Thiên Thiên chợt đứng lên, Ngọc Sơn thành mới vừa trở thành Lăng Vân đất phong thời điểm, Lăng Vân liền là Ngọc Sơn thành bố trí hộ thành đại trận. Cái này hộ thành đại trận là trúc chiếu cấp 9 cấp bậc. Ngày thường đại trận sẽ không vận chuyển, chỉ có ở gặp công kích thời điểm mới sẽ bị kích hoạt. Hiện tại Ngọc Sơn thành bầu trời động tĩnh này chính là trận pháp bị kích hoạt cảnh tượng. Dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định không cần lo lắng cái gì. Có trúc chiếu cấp 9 đại trận bảo vệ, tại chưa có trúc chiếu đỉnh cấp tồn tại động thủ tình huống hạ, căn bản không người có thể dung chuyển Ngọc Sơn thành. Lạc Thiên Thiên không nhận là, kẻ địch sẽ phái như vậy cường giả đi đối phó bọn họ. Nhưng là, bây giờ hộ thành đại trận, có một cái đổ sộ sơ hở lớn. Cái này sơ hở, chính là Ngọc Sơn vườn thuốc. Ngọc Sơn vườn thuốc có một khối khu vực, sát bên Ngọc Sơn thành. Bởi vì khu vực này không thuộc về Ngọc Sơn thành, cho nên Lăng Vân không cách nào ở nơi này bày trận. Điều này sẽ đưa đến, khu vực này thành một nơi lỗ thủng. Như kẻ địch tấn công cái này lỗ thủng, liền có thể trực tiếp tiến vào Ngọc Sơn thành. Lạc Thiên Thiên cũng không có hốt hoảng, thời gian đầu tiên, nàng liền bắt đầu gửi linh phù. Nàng gửi hai đạo linh phù, chia ra cho Ngọc Sơn và Lăng Vân. Ngọc Sơn trên, có Bạch Lộc Tông cao thủ, ở Lăng Vân tạm thời không về được dưới tình huống, đây cũng là nàng lớn nhất chỗ sức mạnh. Bây giờ Bạch Lộc Tông, tuyệt đối không phải cái gì thế lực nhỏ. Lạc Thiên Thiên tin tưởng, chỉ cần Bạch Lộc Tông ra tay, tuyệt đối có thể chống đỡ kẻ địch, chống đỡ đến Lăng Vân trở về. Nhưng mà, rất nhanh Lạc Thiên Thiên tâm thần liền trầm xuống. Nàng phát hiện, nàng phát đi linh phù, cũng như bùn nhập biển khơi, không có được nửa điểm đáp lại. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một loại có thể, vậy chính là nàng linh phù, đã bị người cắt đứt. Linh phù cũng không phải là vạn năng, như nàng ở Ngọc Sơn Thành, như vậy chỉ cần có người ngăn cách Ngọc Sơn Thành bốn phía hư không. Hoặc là dùng một ít đặc thù cắt đứt linh phù phương pháp, như vậy linh phù liền không cách nào truyền đưa đi. Xem như vậy, lần này kẻ địch không phải nhất thời hưng khởi tập kích, mà đến có chuẩn bị. Nếu như là như vậy, vậy Ngọc Sơn vườn thuốc sơ hở, khẳng định không gạt được kẻ địch. Lạc Thiên Thiên lại không nửa điểm may mắn, An Hòa, ta có chuyện phải đi làm, tiếp theo Ngọc Sơn thành rất có thể, sẽ gặp tập kích, người trước tìm địa phương ẩn núp, cùng thế cục ổn định sau mới đi ra. Nói xong, Lạc Thiên Thiên liền vội vàng rời đi. Nàng chạy thẳng tới Ngọc Sơn thành góc Tây Bắc đi, Ngọc Sơn vườn thuốc tạo thành lỗ thủng, chính là Ngọc Sơn thành góc Tây Bắc. Đang phi hành trên đường, nàng không quên lại lần nữa gửi linh phù. Mặc dù Ngọc Sơn thành bên ngoài hư không bị ngăn cách, linh phù không cách nào phát đi, nhưng chỉ ở Ngọc Sơn thành nội bộ truyền còn là không thành vấn đề. Lạc Thiên Thiên phân biệt liên lạc Lạc gia, Đông Đang giúp, Thương hội Cẩm Tú và Vạn Bảo Lầu bốn thế lực lớn. Hiện nay, ở nơi này Ngọc Sơn thành, cái khác các thế lực lớn sản nghiệp căn bản đã bị bốn thế lực lớn tóm thâu. Cứ việc Đông Đang giúp, Thương hội Cẩm Tú và Vạn Bảo Lầu lãnh tụ cũng đều không có ở đây Ngọc Sơn thành, nhưng Lạc Thiên Thiên có Lăng Vân trao quyền, giống vậy có thể điều động bốn đại thế lực lực lượng. Ở Lạc Thiên Thiên điều động một chút, bốn đại thế lực cao thủ cũng hội tụ Ngọc Sơn Thành góc Tây Bắc. Nơi này, không có trúc chiếu cấp đại trận bảo vệ, chỉ có thể dùng võ giả để chống đỡ. Sự thật chứng minh, Lạc Thiên Thiên quyết định vô cùng là sáng suốt. Ở nàng chế tạo tốt Tây Bắc phòng tuyến, nửa tiếng không tới sau đó, thì có nhóm lớn linh lực chập chờn từ những địa phương khác chạy hướng Tây Bắc sừng. Ngọc Sơn Thành bên ngoài, mặt đất chấn động kịch liệt, mấy ngàn con màu đen liệt mã, kiêu căng hung hung lao nhanh tới. Những thứ này ngựa đen, đỉnh đầu dài sừng nhọn, trên mình lông bóng loáng tỏa sáng, lộ ra vô cùng là hung ác hơi thở. Hắc giác ngựa, chúng là hắc giác ngựa, một loại ngựa loại yêu thú. Trước mắt đám này hắc giác ngựa, tu vi cũng đạt tới u oánh cấp bậc. Ở phàm tục thế giới, có chút có thể ngày đi ngàn dặm. Nhưng hắc giác ngựa, không chỉ có thể chạy, còn có thể bay cao, ngày bay vạn dặm không nói ở đây. Cưỡi hắc giác ngựa mấy ngàn võ giả, toàn bộ mang màu đen mặt nạ. Theo bọn họ xuất hiện, Ngọc Sơn Thành bên trong võ giả và bình dân đều bị hù được kinh hoàng chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất trốn về Ngọc Sơn Thành. Một ít trốn được chậm người, trực tiếp bị những người này chém. Giặc cỏ, là giặc cỏ, trốn về Ngọc Sơn Thành các võ giả, sắc mặt cũng vô cùng là trắng bệch, lộ vẻ rất kinh hoàng. Dẫu sao, Ngọc Sơn Thành chỉ là một tòa phổ thông thành nhỏ. Dưới tình huống bình thường, lấy Ngọc Sơn Thành lực phòng ngự là không ngăn được mấy ngàn tinh nhuệ giặc cỏ tấn công. Phá thành, đám này giặc cỏ chút nào không ngừng, trực tiếp hung mãnh đánh về phía Ngọc Sơn Thành cửa thành, rõ ràng là dự định trực tiếp phá thành. Chỉ là, bọn họ mới vừa đến gần Ngọc Sơn Thành, liền bị một tầng vô hình phòng ngự che chở ngăn cản. Giặc cỏ các thống lĩnh kiến thức đều không cạn, liền lập tức biết, đây là đại trận. Cái này Ngọc Sơn Thành, lại có hộ thành đại trận. Một cái người đàn ông trung niên trên mặt, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Phải biết, hộ thành đại trận đối với nguyên thạch tiêu hao vô cùng là khủng bố. Cho nên, bình thường chỉ có như mục thành như vậy phủ thành, mới sẽ không biết hộ thành đại trận. Ngọc Sơn Thành cái loại này thành nhỏ, bình thường chỉ sẽ ở quận trưởng phủ cùng thiếu mấy địa phương bố trí phòng vệ đại trận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngọc Sơn Thành lại có hộ thành đại trận. Như Lăng Vân ở nơi này, liền nhất định có thể nghe ra, cái này người đàn ông trung niên thanh âm, rõ ràng là hướng Khiếu Thiên. Đám này cái gọi là giặc cỏ, chính là hướng ra, Mạnh ra, Yến Lĩnh Môn và Huyễn Chân Môn bốn đại thế lực cao thủ ngụy trang. Mà giờ khắc này, bốn đại thế lực cao thủ, như cũng không quá để ý. Coi như Ngọc Sơn Thành có hộ thành đại trận, bọn họ cũng không tin cái này hộ thành đại trận mạnh bao nhiêu. Có thể tiếp theo, bọn họ sắc mặt liền đều thay đổi. Ngay trong bọn họ không thiếu trúc chiếu cường giả, nhưng lập tức liền bọn họ hơn vị trúc chiếu cường giả liên thủ, đều không cách nào dung chuyển Ngọc Sơn Thành hộ thành đại trận. Là trúc chiếu cấp hộ thành đại trận, vẫn là trúc chiếu cao phẩm cấp. Trong đám người, một tên trúc chiếu cấp thật sư lập tức làm ra phán đoán. Hắn thanh âm, cùng Mạnh gia tứ trưởng lão Mạnh Khúc thanh âm giống nhau như đúc. Một đám giặc cỏ nghe, đều trố mắt nhìn nhau. Ngọc Sơn Thành lại có loại cấp bậc này hộ thành đại trận, cái này làm cho bọn họ làm sao phá thành. Chẳng lẽ bọn họ lần này hành động, còn chưa bắt đầu thì phải tuyên cáo thất bại. Chương 1514, tràn ngập nguy cơ, đáng chết, Ngọc Sơn Thành tại sao có thể có loại cấp bậc này hộ thành đại trận. Huyễn Chân Môn đại trưởng lão tức giận nói, cái này cũng không hiếm lạ. Mạnh Khúc nói, ta ở Đan Minh, đã sớm nghe nói qua, Lăng Vân đan đạo tu vi không phải chuyện đùa. Đại trận này, hơn phân nửa là Lăng Vân bố trí. Vậy chúng ta làm sao còn đối phó Ngọc Sơn Thành? Một người cô gái bỗng nhiên nói, cô gái này, thanh âm rõ ràng là Yến Lĩnh Môn Dương Mạn Quân. Không mọi người nghĩ khó khăn như vậy. Mạnh Khúc bỗng nhiên cười một tiếng, ta Mạnh gia ở Ngọc Sơn Thành, trước đây cũng có một chi sừng sững mấy trăm năm chi nhánh, cho nên đối với Ngọc Sơn Thành, ta vẫn rất hiểu. Cái này Ngọc Sơn Thành, có một địa phương, cũng không thuộc về Ngọc Sơn Thành, cho dù Lăng Vân đạt được Ngọc Sơn quận là đất phong, cũng nhận được mảnh đất kia. Cho nên, ta có thể kết luận, Lăng Vân không cách nào ở mảnh đất kia bố trí đại trận, nơi đó nhất định có cái lỗ thủng. À, ở nơi nào, những người khác ánh mắt cũng sáng lên, không kịp đợi hỏi. Ngọc Sơn Thành Tây Bắc, Ngọc Sơn Vườn Thuốc, Mạnh Khúc nói, mấy ngàn giặc cỏ, trong phút chốc không chậm trễ chút nào, như ong vỡ tổ hướng Ngọc Sơn Thành góc Tây Bắc phóng tới. Ngọc Sơn Thành, góc Tây Bắc, tới, Lạc Thiên Thiên cùng người thần sắc cũng không có so ngưng trọng. Ồ, còn có người phòng thủ, hướng Khiếu Thiên mắt lộ ra vẻ kinh dị, trực tiếp giết đi vào. Huyễn Chân Môn đại trưởng lão hừ lạnh, cái này Ngọc Sơn Thành, trừ một cái Lăng Vân, những võ giả khác căn bản không bị hắn coi ra gì. Giết, đám người giặc cỏ không hơn chần chờ, trực tiếp hướng Ngọc Sơn Thành quân coi giữ phát động công kích. Liền thực lực mà nói,

cứ việc không có trúc chiếu cấp thật sư, cũng không thiếu ụ oánh cấp thật sư. Cái này phiến đường phố tất cả nhà, đều bị bọn họ dùng trận pháp sửa đổi qua. Ngăn cản trúc chiếu cường giả khẳng định không được, có thể ngăn cản ụ oánh chân nhân vấn đề chừng mực. Cho nên, cái này phiến đường phố không phải như vậy dễ dàng phá hủy. Bốn thế lực lớn ngụy trang giặc cỏ xông vào sau đó, cũng chỉ có thể và Ngọc Sơn thành võ giả tiến hành chiến đấu trên đường phố. Trong đó chịu đựng áp lực lớn nhất, không ai bằng Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên một người, đồng thời ngăn cản Dương Mạn Quân và Hướng Khiếu Thiên hai đại trúc chiếu cao thủ. Bốn phía những người khác cũng không có so khiếp sợ. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên sẽ mạnh như thế lớn, lại có thể lấy sức một mình, đối kháng hai đại trúc chiếu cao thủ. Chỉ là, cho dù Lạc Thiên Thiên thực lực cường đại, đối kháng hai đại trúc chiếu cao thủ vẫn là miễn cưỡng chút. Theo thời gian trôi qua, nàng đối kháng đã càng ngày càng miễn cưỡng. Ở trên người nàng, vậy xuất hiện không thiếu vết thương. Chương 1515, Tề Phá Lân, trong đường phố, ba đạo thân ảnh, mở ra trước kinh thiên chiến đấu. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Lạc Thiên Thiên, Dương Mạn Quân và Hướng Khiếu Thiên. Giờ phút này, Lạc Thiên Thiên đích xác có chút cố hết sức. Dương Mạn Quân là trúc chiếu cấp 5 cao thủ, Hướng Khiếu Thiên là trúc chiếu cấp 6. Đối mặt hai người liên thủ công kích, cho dù Lạc Thiên Thiên có trúc chiếu cấp 7 tu vi, vậy không dám thở ơ. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Thiên Thiên còn cảm nhận được, ở nơi này âm thầm còn cất giấu một cổ càng lạnh thấu xương nguy cơ. Cái này không để cho nàng dám toàn lực ra tay. Cục diện như vậy, nàng ứng đối được từ như vậy khó khăn. Bỗng nhiên, Lạc Thiên Thiên thân hình hơi chậm lại, ở nàng trăm mét ra, Huyễn Chân Môn đại trưởng lão ra tay. Hắn trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, đây là Huyễn Chân Môn linh thức ảo thuật. Cứ việc Lạc Thiên Thiên rất mau trở về qua thần, nhưng cái này chốc lát đình trệ, vẫn bị Dương Mạn Quân và Hướng Khiếu Thiên bắt cơ hội. Dương Mạn Quân một kiếm chém tới, Lạc Thiên Thiên thân như du long, cấp tránh bên trong tránh Dương Mạn Quân một kiếm này. Cùng thời khắc đó, Hướng Khiếu Thiên một trưởng đánh ra. Lạc Thiên Thiên lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh, đã không cách nào hoàn toàn tránh Hướng Khiếu Thiên một trưởng này. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển chân cương, bảo vệ tự thân chỗ hiểm. Phịch, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn trưởng ấn, liền đánh vào Lạc Thiên Thiên trước người. Lạc Thiên Thiên chân cương, bị đánh tắc tắc vỡ vụn. Tiếp theo, Lạc Thiên Thiên liền bay rớt ra ngoài. Cứ việc nàng chân cương tổng thể trên ngăn trở Hướng Khiếu Thiên trưởng ấn, nhưng dấu tay kia kình lực, nhưng là thấm vào đến nàng trong cơ thể. Lạc Thiên Thiên khóe miệng, nhất thời tràn ra máu tươi. Tiểu tiện nhân, ngươi không phải rất có thể sao? Cho ta tiếp tục ngăn cản à? Dương Mạn Quân mặt đầy sảng khoái. Trong lúc nói chuyện, nàng và Hướng Khiếu Thiên, hướng về phía Lạc Thiên Thiên lại là một hồi mãnh công. Huyễn Chân Môn đại trưởng lão, thì luôn luôn ở bên cạnh, ám thi tên ngầm, vô cùng là âm hiểm. 5 phút sau, Lạc Thiên Thiên lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này, nàng bị thương rõ ràng nghiêm trọng hơn. Xích Long Gân, bỗng nhiên, Dương Mạn Quân lấy ra một cây màu đỏ thẫm, tựa như do nham thạch nóng chảy ngưng tụ dài gân. Cái này dài gân, tản ra long hơi thở. Đây rõ ràng là thật gân rồng. Tiểu tiện nhân, chờ ta dùng trước gân rồng trói ngươi, lại tới từ từ sửa trị ngươi. Dương Mạn Quân hướng về phía Lạc Thiên Thiên cười nhạt. Lạc Thiên Thiên thần sắc coi như bình tĩnh. Bốn phía cái khác Ngọc Sơn thành võ giả, cũng đã lòng như lửa đốt. Thật nếu để cho Dương Mạn Quân đem Lạc Thiên Thiên trói, vậy kết cục chân thực không cách nào tưởng tượng. Mắt gặp Dương Mạn Quân, thì phải cũng Lạc Thiên Thiên ra tay, một hồi tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Dương Mạn Quân động tác chợt một lần, Hướng Khiếu Thiên các người lại là thành tựu cảnh giác quay đầu, nhìn về phía sau bọn họ. Cái này tiếng kêu thảm thiết, chính là tới từ phía sau bọn họ đội ngũ. Mà đây quay đầu vừa thấy, bọn họ nhất thời liền thấy một bộ để cho bọn họ cảm thấy không ổn hình ảnh. Ở bọn họ phía sau nhất đội ngũ, lại có thể cũng thất khiếu chảy máu, thần sắc thống khổ đổ xuống đất. Độc, trong không khí có độc, giặc cỏ đội ngũ hậu phương lớn, có võ giả sợ hãi hô to. Không tốt, mọi người chú ý, mau ngừng thở. Mạnh Khúc mặt liền biến sắc, giờ phút này, đang có gió từ lỗ thủng bên trong thổi nhập. Những thứ này gió thổi qua địa phương, giặc cỏ trong đội ngũ võ giả, đều rối rít ngã xuống đất. Lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được, trong không khí này là thật có độc, vẫn là cực kỳ đáng sợ kịch độc. Có phòng bị sau đó, cái này trong gió kịch độc, đối với giặc cỏ cửa uy hiếp, không thể nghi ngờ liền thật to hạ xuống. Dù vậy, kịch độc đối với giặc cỏ cửa tạo thành tổn thương, cũng đã có thể nói khủng bố. Có hơn 300 tên giặc cỏ, trực tiếp bị độc chết, còn có hơn 200 nhân vật nổi tiếng khấu mặc dù không có chết, nhưng vậy mất đi sức chiến đấu. Liền địch nhân mặt cũng không gặp được, chỉ là một sóng độc gió, giặc cỏ đại quân gặp tổn thương, liền thật to vượt qua và Ngọc Sơn thành võ giả lúc chiến đấu tổn thương. Đến khi độc gió tản đi, Giặc cỏ đại quân lại là nghiêm nghị thấy, ở phía sau bọn họ, xuất hiện hơn 200 võ giả. Cái này hơn 200 võ giả, số lượng không nhiều, nhưng người người đều là tinh nhuệ. Mà đây hơn 200 tên võ giả lãnh tụ, vô luận là giặc cỏ một khối, vẫn là Ngọc Sơn Thành một khối, đều biết được không thể quen thuộc hơn nữa. Lăng Vân, hơn 200 tên võ giả lãnh tụ, là cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên, bất ngờ chính là Lăng Vân. Còn như Lăng Vân bên người hơn 200 tên võ giả, không thể nghi ngờ chính là Bạch Lộc Tông đệ tử. Hôm nay Bạch Lộc Tông, cho dù đệ tử nội môn đều có mấy ngàn, ngoại môn đệ tử số lượng lại là kinh người. Nhưng chân chính đặt ở thiên vẫn cổ giới đều có sức chiến đấu, thì không hề nhiều, chỉ có hơn 200 thịt người. Lần này, Lăng Vân đem cái này hơn 200 người cũng mang theo. Lăng Vân, là ngươi. Dương Mạn Quân thất kinh, chỉ là Lăng Vân xuất hiện, nàng tuyệt sẽ không giật mình như vậy, đỉnh hơn chính là bất ngờ. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lúc xuất hiện, lại còn sẽ mang hơn 200 tên tinh nhuệ võ giả, cùng xuất hiện. Xem cái này hơn 200 tên tinh nhuệ trong võ giả, trúc chiếu võ giả đều có 6 tên. Lăng Vân không để ý tới Dương Mạn Quân, hắn ánh mắt băng hàn, trực tiếp dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Hiu hiu hiu, không cần hắn hạ lệnh, Bạch Lộc Tông hơn 200 tên tinh nhuệ võ giả, liền ở 6 tên trúc chiếu võ giả dưới sự hướng dẫn, như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Dương Mạn Quân, Hướng Khiếu Thiên, Mạnh Không và Huyễn Chân Môn đại trưởng lão, cái này 4 lớn trúc chiếu cường giả, cũng không có cần Lăng Vân đi đối phó. Lạc Thiên Thiên, Tô Vãn Ngư, Tạ Linh San và Vu Tề Tu, liền đủ để đối phó bọn họ. Lăng Vân, thì đôi mắt sắc bén bắn tán loạn, chợt đâm về phía bầu trời chiến trường. Mảnh khu vực kia, trống không không một người, làm Lăng Vân hướng mảnh khu vực kia nhìn lại, mảnh khu vực kia cũng không có bất cứ ba động gì. Lăng Vân ánh mắt, nhưng không có nửa điểm dao động, ví dụ như hoài nghi mình phải chăng phán đoán sai lầm. Tay hắn cầm Tinh Long kiếm, hướng về phía vậy phiến trống không khu vực, trực tiếp một kiếm chém tới. Hư không như đậu hũ vậy bị cắt ra, nhưng làm Lăng Vân kiếm khí, đến vậy phiến trống không khu vực lúc đó, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Ngay sau đó, một tên gầy đét nam tử, liền từ mảnh khu vực kia hiển hiện ra. Tề Phá Lân, thấy cái này gầy đét nam tử, đi theo Lăng Vân sau lưng Sở Nhược Mai, ánh mắt đột nhiên co rúm một cái. Lăng Vân, không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường ngươi. Tề Phá Lân không để ý Sở Nhược Mai, một đôi mắt giống như ưng mục, chăm chú nhìn Lăng Vân nói. Lăng tiên sinh, Tề Phá Lân là hắc kỵ quân tướng quân, cũng là Dương Lập trợ thủ đắc lực nhất, trúc chiếu cấp 8 cao thủ. Sở Nhược Mai vội vàng nhắc nhở Lăng Vân, bốn phía Ngọc Sơn Thành và Bạch Lộc Tông đám người nghe, sắc mặt đều là biến đổi. Trúc chiếu cấp 8 cao thủ, bốn thế lực lớn vì đối phó Ngọc Sơn Thành, xác thực nói là vì đối phó Lăng Vân, lại có thể liền loại cao thủ này cũng điều động. Có thể tưởng tượng được, bốn thế lực lớn đây là có coi trọng nhiều Lăng Vân. Bất quá, lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, đám người có cảm thấy, bốn thế lực lớn cái này rõ ràng còn đánh giá thấp Lăng Vân. Từ trước mắt cục diện này tới xem, bốn thế lực lớn ngày hôm nay, còn thật không nhất định có thể ngăn chặn Lăng Vân. Ta cũng không nghĩ tới, các ngươi lá gan lớn như vậy. Lăng Vân thở dài, đối phó ta không được, liền đối với Ngọc Sơn Thành, đối với người bên người ta ra tay. Cái này hắn tiếng thở dài, nghe rất bằng yên tĩnh. Có thể quen thuộc Lăng Vân Bạch Lộc Tông đám người, đều là trong lòng một hồi nghiêm nghị. Bọn họ biết, như vậy Lăng Vân, mới thật sự là động sát cơ. Chương 1516, trúc chiếu cấp 8 bại. Lăng Vân, không phải chúng ta phải đối phó ngươi, là chính ngươi không tán thưởng. Tề Phá Lân còn chưa lên tiếng, Dương Mạn Quân liền giữ tợn nói, ngươi lấy lại ỷ có chút thiên phú, là có thể không chút kiêng kỵ, không đem chúng ta bốn thế lực lớn để trong mắt. Thật là tức cười, chúng ta những thế lực này, ở Mục Châu sừng sững hơn ngàn năm, ngươi cái này thằng nhóc chưa dứt sữa, vậy vọng tưởng kiến càng hám cây, tới dung chuyển chúng ta, đây là tự tìm cái chết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hướng về phía Dương Mạn Quân, một chỉ điểm ra. Hôm nay Lăng Vân, tu vi đã là phá hư cấp 12. Cho nên, cho dù chỉ là hắn thông thường chỉ một cái, lực lượng vậy đạt tới 3.000 tượng, không kém tại trúc chiếu cấp 7 cao thủ. Dương Mạn Quân sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực, sẽ như thế khủng bố. Loại công kích này, căn bản không phải nàng có thể ngăn cản. Trong chốc lát, nàng đều có loại sẽ bị Lăng Vân nháy mắt giết cảm giác. Cũng may thời khắc nguy cấp, một món khác trường lực phá không tới, đem Lăng Vân chỉ kình nổ. Xuất thủ chính là Tề Phá Lân. Tề Phá Lân không hổ là trúc chiếu cấp 8 võ giả. Hắn một trường này triển hiện lực lượng, so Lăng Vân mạnh hơn, đạt tới 3.500 tượng. Lăng Vân, ngươi thực lực thật đúng là ra người dự liệu, xem ra ngày hôm nay coi như là ta, cũng khó mà đem ngươi bắt lại. Tề Phá Lân ánh mắt âm trầm, nhưng ngươi mạnh hơn nữa, còn có thể chống đỡ ta giết Ngọc Sơn Thành người. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là bó tay chịu trói, không nên ép ta đại khai sát giới. Vô sỉ, Sở Nhược Mai vốn đang rất bội phục Tề Phá Lân, nghe nói như vậy, nhất thời cảm thấy Tề Phá Lân vô cùng là hèn hạ. Đủ tướng quân, người thân là Hắc Kỵ quân tướng quân, vẫn là Yến Lĩnh môn nhị trưởng lão, làm sao có thể vô sỉ như vậy? Ha ha, từ xưa được làm vua thua làm giặc, thành việc lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ở ta xem ra bất kỳ thủ đoạn đều có thể sử dụng. Tề Phá Lân thần sắc nhàn nhạt, chút nào chưa thấy được xấu hổ. Ngươi có thể giết Ngọc Sơn Thành người, chẳng lẽ Lăng Tiên Sinh lại không thể giết ngươi Yến Lĩnh môn và bốn đại thế lực người? Sở Nhược Mai nói, tùy ý, Tề Phá Lân không có vấn đề, ta tới hôm nay cái này, chỉ có một mục đích, chính là bắt Lăng Vân, những chuyện khác cùng ta không liên quan, bốn thế lực lớn võ giả sống chết, giống vậy cùng ta chút nào không dây dưa dễ má. Nghe nói như vậy, bốn đại thế lực người chỉ là mặt liền biến sắc, nhưng không có người nào mở miệng mắng Tề Phá Lân. Rất rõ ràng, bọn họ đã sớm biết Tề Phá Lân làm người. Người đây là dựa vào mình là trúc chiếu cấp 8 võ giả, cho nên không chút kiêng kỵ. Đây là, Lăng Vân nhìn chằm chằm Tề Phá Lân, bỗng nhiên nói. Không sai, Tề Phá Lân thản nhiên nói, ta liền đem lời đặt ở cái này, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là bó tay chịu trói, hoặc là nhìn ta ở Ngọc Sơn Thành đại khai sát giới. Dĩ nhiên, ngươi nếu là lãnh huyết vô tình, nguyện ý làm cái người cô đơn, vậy thì coi lời của ta nói vô ích. Lăng Vân nói, ta đời người, ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ha ha ha, ta và ngươi ngược lại. Tề Phá Lân cười to, ta thích, chính là thấy người khác thống hận ta, nhưng lại hết lần này tới lần khác cầm ta không có biện pháp diễn cảm. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, ta không rảnh và ngươi nói bậy, liền bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải bắt đầu làm quyết định. Nếu không, mỗi qua 5 giây, ta liền giết một người. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt đã trong lòng không ý tốt, quét nhìn Bạch Lộc Tông đám người, những người này, tựa hồ và ngươi quan hệ rất đặc thù. Vậy thì từ bọn họ bắt đầu. Lăng Vân, ngươi cảm thấy, bọn họ có ai có thể chống đỡ ta tập kích? Bạch Lộc Tông mọi người sắc mặt cũng thật không tốt xem. Bọn họ thực lực đã không tính là yếu, nhưng Tề Phá Lân là trúc chiếu cấp 8 võ giả, vẫn là lưu manh tính cách. Sợ rằng trừ Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên và Tạ Linh San có thể chống đỡ Tề Phá Lân, những người khác cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Lăng Vân không có nhượng bộ, ngược lại lạnh nhạt nói. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tề Phá Lân lắc đầu, tiếp theo, hắn đưa tay chỉ hướng Vu Tề Tu, liền từ cái lão gia hỏa này bắt đầu, người đoán ta có thể hay không trong nháy mắt giết hắn. Vù vù, không chờ Tề Phá Lân động thủ, Lăng Vân liền động. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân trực tiếp cướp hướng Tề Phá Lân, gặp Lăng Vân tấn công tới, Tề Phá Lân chút nào xem thường, ngược lại cười nói còn muốn giết ta. Lại cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi hoặc giả là có thể làm được, nhưng hiện tại, ngươi còn kém xa. Mới vừa rồi, hắn đã gặp qua Lăng Vân thực lực và thủ đoạn. Hắn biết muốn trấn áp Lăng Vân, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Lăng Vân muốn đánh bại hắn, lại là chuyện 1001 đêm. Bất quá hiện tại cơ hội sẽ đến, Tề Phá Lân vậy sẽ không bỏ qua. Hắn lo lắng, chính là Lăng Vân sẽ chạy trốn. Hiện tại Lăng Vân chủ động công kích hắn, đây không thể nghi ngờ là hắn đánh chết Lăng Vân thật tốt cơ hội. Vảy rồng phá, bỗng dưng, Tề Phá Lân tay phải bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hắn tay phải ra, biến thành vảy rồng, không nghi ngờ chút nào, đây là hắn lá bài tẩy sát chiêu. Lực lượng đáng sợ cuồng trào ra, Tề Phá Lân hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Một quyền này lực, lại đạt tới 4000 tượng, so với đứng đầu trúc chiếu võ giả, cũng không kịp làm. Nhưng vậy ngay tại lúc này, da đầu hắn lại bỗng nhiên tê dại, linh hồn chỗ sâu vậy quỷ dị, dâng lên một cổ trình độ cao nhất dùng mình. Chỉ tiếc, hắn đã không kịp làm bất kỳ thay đổi. Dẫu sao hắn công kích đã phát ra, quy nhất thuật ám sát, cùng thời khắc đó, đối diện Lăng Vân, thi triển quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân lúc trước đều không động dùng thuật này, chính là vì tê liệt Tề Phá Lân. Nếu không để cho Tề Phá Lân sinh ra cảnh giác tự tin, đối phương có thể sẽ trực tiếp chạy trốn. Coi như là Lăng Vân, một cái trúc chiếu cấp 8 võ giả cố ý muốn chạy trốn, Lăng Vân giống vậy không thể làm gì. Hiện tại, bắt Tề Phá Lân khinh thường một cái chớp mắt cơ hội, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Liền bộc phát ra mạnh nhất lực. Quy nhất thuật ám sát vừa thi triển, Lăng Vân linh cương lực nháy mắt gấp bội. Hắn lực lượng đạt tới 5000 tượng. Phốc, chỉ một cái chớp mắt, Tề Phá Lân quyền kính liền bị xuyên thủng. Tề Phá Lân không hổ là trúc chiếu cấp 8 võ giả. Ở thời điểm này, hắn cũng còn có thể bùng nổ tiềm năng, thân hình hướng bên cạnh cưỡng ép dịch chuyển. Chỉ là vẫn là chậm chút, đâm, Tề Phá Lân cánh tay phải liên đới bả vai phải, ở Lăng Vân dưới sự công kích, phanh nổ thành xương máu. Khoảnh khắc sau đó, Tề Phá Lân hơi thở cấp tốc ngã xuống. Hiển nhiên, hắn đã bị thương nặng, nhưng Tề Phá Lân vô cùng là quả quyết. Bị thương nặng sau đó, hắn không có bất kỳ trả thù phản kích chi tâm, mà là trực tiếp cháy chân cương, điên cuồng chạy trốn. Hắn muốn chạy trốn, chỉ cần hắn có thể chạy trốn, hắn là có thể đem chuyện hôm nay nói cho Dương Lập. Nói như vậy, Dương Lập mới sẽ đối với Lăng Vân coi trọng tới cực điểm, không tiếc bất cứ giá nào đi đối phó Lăng Vân. Có thể Lăng Vân làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Tề Phá Lân chạy trốn tốc độ, đúng là mau kinh người, một cái chớp mắt liền trốn ra mấy chục dặm. Chỉ tiếc, Lăng Vân đối với một màn này, sớm đã có nơi dự liệu. Cái này Ngọc Sơn thành góc tây bắc bốn phía hư không, sớm bị 49 con kỳ dị màu vàng côn trùng phong tỏa. Cái này 49 con kỳ dị trùng tử, không thể nghi ngờ chính là phệ thần trùng. Dưới tình huống bình thường, phệ thần trùng là không thể nào ngăn trở một tên trúc chiếu cấp 8 cao thủ. Đây cũng là vì sao ban đầu, Lăng Vân không dám quấy rối đến Tề Phá Lân. Khỏe hẳn dưới trạng thái Tề Phá Lân như muốn chạy trốn, Lăng Vân là thật không có biện pháp. Hiện tại thì không cùng, Tề Phá Lân đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, thực lực rơi xuống thung lũng, phệ thần trùng muốn chặn hắn lại, đã bị không thành vấn đề. Mấy con phệ thần trùng, nhất thời đem Tề Phá Lân ngăn trở. Chương 1517, tất cả đều tiêu diệt, Tề Phá Lân khẩn trương, hắn muốn đem cái này mấy con sâu trong nháy mắt giết, nhưng phát hiện cái này mấy con sâu, cường độ thân thể lại vô cùng là khủng bố. Cộng thêm hắn thực lực giảm lớn, lại có thể không cách nào trong nháy mắt giết cái này mấy con sâu. Cũng chỉ cái này trong khoảng khắc, bá, Lăng Vân thì đã đuổi kịp hắn. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, thủy kích tam thiên. Lăng Vân một kiếm chém ra, máu tươi bay tán, Tề Phá Lân đầu lâu, bay ra ngoài. Tên này trúc chiếu cấp 8 cường giả, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Bốn thế lực lớn tạo thành giặc cỏ đại quân, toàn bộ hù được suýt nữa hồn phi phách tán. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ khủng bố đến loại này. Đây chính là trúc chiếu cấp 8 võ giả, lại có thể bị Lăng Vân như vậy ung dung liền chém giết. Đừng nói bốn thế lực lớn, liền liền Ngọc Sơn thành nơi này võ giả, thấy tình hình này cũng giống vậy trố mắt nghẹn họng. Rất rõ ràng, bọn họ giống vậy chưa từng nghĩ, Lăng Vân sẽ lớn mạnh như vậy. Chém chết Tề Phá Lân sau đó, Lăng Vân lúc trước thi triển quy nhất thuật ám sát tiêu hao năng lượng, ngay tức thì cũng bổ sung trở về. Theo Lăng Vân thực lực tăng lên, hắn thi triển quy nhất thuật ám sát lúc đó, tiêu hao năng lượng, cũng thay đổi được càng phát ra khủng bố. Một tên trúc chiếu cấp 8 võ giả năng lượng sinh mạng, lại toàn bộ điền vào đi vào. Bất quá, Lăng Vân động tác cũng không vì vậy dừng lại. Kế Tề Phá Lân tử vong sau đó, thứ hai tôn trúc chiếu cường giả, rất nhanh sau đó chết. Lần này chết, là Mạnh Gia Mạnh Khúc. Tiếp theo, Huyễn Chân Môn đại trưởng lão, giống vậy bị chém chết. Những thứ này trúc chiếu võ giả vốn là cùng Bạch Lộc Tông những cao thủ khác ngang hàng. Lăng Vân một gia nhập, trong nháy mắt giết bọn họ vô cùng ung dung. Rất nhanh, bốn đại thế lực trúc chiếu cường giả, cũng chỉ còn lại có Hướng Khiếu Thiên và Dương Mạn Quân. Hướng Khiếu Thiên sắc mặt, đã thay đổi hoàn toàn. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực, lại lớn mạnh như vậy, ta cảm thấy chúng ta, có thể lần nữa nói một chút. Hướng Khiếu Thiên mạnh trang trấn định nói. Lăng Vân căn bản không hứng thú và hắn nói nhảm. Nếu không phải hắn kịp thời chạy về, ngày hôm nay Ngọc Sơn Thành sợ rằng thật sẽ gặp phải tàn sát. Bốn thế lực lớn cử chỉ, đã chân chính chọc giận Lăng Vân. Kiếm quang tách thả ra, nhật nguyệt thất sắc, Lăng Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Ở Lăng Vân kiếm quang hạ, Hướng Khiếu Thiên không có chút nào sức chống cự, ngay tức thì bị trong nháy mắt giết. Phịch, Dương Mạn Quân bị sợ được chân mềm, giờ khắc này nàng, lại không nửa điểm cuồng ngạo, hai đầu gối một cong liền quỳ xuống đất. Lăng Vân, xem nàng dáng vẻ, rõ ràng là dự định cầu xin tha thứ. Phốc suy, Lăng Vân tay ném một cái, tinh long kiếm phá không mà ra, đem Dương Mạn Quân một kiếm mặc tim. Đến đây, bốn đại thế lực dẫn đầu trúc chiếu võ giả, toàn bộ bị Lăng Vân chém chết. Năm lớn trúc chiếu cường giả vừa chết, cái khác bốn đại thế lực võ giả, lại là tâm thần tan vỡ, đổi được không chịu nổi một kích. Một lúc lâu sau, bốn thế lực lớn liên hiệp tạo thành mấy ngàn đại quân, liền toàn bộ bị Bạch Lộc Tông và Ngọc Sơn Thành võ giả diệt tuyệt. Ở quá trình này bên trong, phệ thần trùng lần nữa ăn ngốn nghiến, nuốt hàng loạt võ giả máu tươi, thực lực tiến một bước tăng lên. Đến khi bốn thế lực lớn đại quân liền tắt, Lăng Vân đi tới Ngọc Sơn Thành bên ngoài. Bốn đại thế lực võ giả, ở nơi này bên ngoài, bố trí ngăn cách hư không cấm chế, lúc này mới để cho Lạc Thiên Thiên không cách nào đối bên ngoài gửi linh phù. Lăng Vân ung dung phá hỏng cấm chế này, sau đó liền cho Mục Thành phương hướng, gửi một đạo linh phù. Bốn thế lực lớn mấy ngàn võ giả đều là diệt, hắn cái này linh phù bên trong, gửi lời nói rất đơn giản, chỉ có như thế một câu nói. Mấy hơi thở sau, Mục Thành, Thanh Hư Tông bên trong, Triều Nhan không có tu hành, nàng một mực ngồi ở đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Sớm ở Lăng Vân lao tới Ngọc Sơn Thành cứu viện lúc đó, liền cho nàng gửi một đạo linh phù, nói cho nàng Ngọc Sơn Thành chuyện phát sinh. Đồng thời, Lăng Vân còn để cho nàng và Thanh Hư Tông chuẩn bị sẵn sàng. Triều Nhan đồng dạng là người thông tuệ, lập tức rõ ràng, đây đối với Thanh Hư Tông mà nói là lần thật tốt cơ hội. Lao tới Ngọc Sơn Thành mấy ngàn võ giả, đều là bốn đại thế lực tinh nhuệ. Một khi Lăng Vân thật sáng tạo kỳ tích, đem cái này mấy ngàn võ giả tiêu diệt, bốn thế lực lớn ắt sẽ bị thương nặng. Các thế lực lớn dưới quyền sản nghiệp đều là do đệ tử trấn thủ. Mấy ngàn võ giả liền tắt, bốn thế lực lớn dưới quyền nhất định có hàng loạt sản nghiệp không người trấn thủ. Đây đối với Thanh Hư Tông mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt trời ban. Bỗng nhiên, một đạo linh phù bay tới, đây chính là Lăng Vân gửi tới. Triều Nhan trên mặt, đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể tiêu diệt bốn đại thế lực mấy ngàn võ giả. Dĩ nhiên, nàng không nhận là, Lăng Vân thật có thể bằng sức một mình làm được một điểm này. Xem ra, Lăng Vân sau lưng, còn có chúng ta không biết bối cảnh. Triều Nhan thầm nghĩ, nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là cấp 4 tuần sát sứ. Cho dù bị ám dạ ti cô lập, có chút cái khác bối cảnh, đây cũng không phải là cái gì quá mức bất ngờ chuyện. Tiếp theo, Triều Nhan quả nhiên đem hết thảy các thứ này, bẩm minh Thanh Hư Tông cao tầng. Thanh Hư Tông cao tầng vậy không phải người ngu, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hồ. Bọn họ lấy được tin tức, so bốn thế lực lớn còn sớm. Lúc này, thừa dịp bốn thế lực lớn còn chưa phản ứng kịp trước, Thanh Hư Tông liền quả quyết đánh ra. Ngắn ngủi nửa ngày không tới, bốn thế lực lớn, mỗi gia thế lực đều có gần 1/5 sản nghiệp, bị Thanh Hư Tông cho tóm thâu. Thanh Hư Tông sản nghiệp quy mô, như vậy cơ hồ lật gấp đôi. Nguyên bản Mục Thành năm đại bá chủ thế lực, cũng kém không nhiều. Nhưng đi qua như vậy một phen tóm thâu sau đó, Thanh Hư Tông nhảy một cái trở thành năm đại bá chủ mạnh nhất thế lực. Thực lực võ giả, và tài nguyên là hỗ trợ lẫn nhau. Sản nghiệp nhiều, tài nguyên cũng chỉ nhiều, như vậy có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, cũng có thể được càng nhiều võ giả đầu dựa vào. Bốn thế lực lớn rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ tiếc, bọn họ mặc dù vô cùng tức giận, cũng không hạ phản kích Thanh Hư Tông. Bốn thế lực lớn dưới quyền mấy ngàn võ giả bị diệt tin tức, giờ phút này vậy truyền đến Mục Thành. Lại Lăng Vân vô cùng là âm tổn, bốn thế lực lớn mấy ngàn võ giả, lần này là ngụy trang giặc cỏ tập kích Ngọc Sơn Thành. Vốn là bốn thế lực lớn nếu như có thể thuận lợi, cái gì đó chuyện đều không, hết thảy đều có thể đẩy tới không có chứng cứ giặc cỏ trên đầu. Hiện tại thì không cùng, bốn thế lực lớn mấy ngàn võ giả thi thể đều ở đây Lăng Vân trong tay. Đây là bằng chứng như núi, Lăng Vân trực tiếp đem cái này bằng chứng, trình cho Mục Châu Tổng Đốc. Cho dù Mục Châu Tổng Đốc, cùng bốn thế lực lớn, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Nhưng ở cái loại này bằng chứng hạ, hắn vậy không có biện pháp làm bộ như xem không thấy, nếu không chuyện này như bị trung tâm biết, hắn không cách nào giao nộp. Bốn thế lực lớn, nhất thời phiền toái triền thân, một mặt, mấy ngàn đệ tử tử vong, bọn họ phải đi từng cái trấn an. Mặt khác, lần này bốn thế lực lớn để cho võ giả ngụy trang giặc cỏ, đi tập kích Ngọc Sơn Thành, đây là phạm vào tội lớn. Tổng đốc trực tiếp nói rõ, để cho bốn thế lực lớn nghĩ biện pháp xử lý chuyện này, nếu không hắn cũng không cách nào thiên vị. Bốn thế lực lớn chỉ có thể mỗi người hy sinh một vị cao tầng, để cho vị này cao tầng đi làm gánh nổi hiệp. Như vậy thứ nhất, bốn thế lực lớn lại lần nữa tổn thương nguyên khí nặng nề. Lại đi qua chuyện này, trung tâm rõ ràng đối với Mục Châu Tổng đốc có ý kiến. Đại Ngu đế quốc, Mục Châu cao nhất quan là Tổng đốc dưới là Châu Mục. Tổng đốc chủ trưởng quân vụ, Châu Mục chủ trưởng chánh vụ. Mà bình thường mà nói, Châu Mục đều là do Tổng đốc cất nhắc, tự nhiên làm theo Tổng đốc mới là Mục Châu chỉ huy trưởng. Nhưng trung tâm nghe Ngọc Sơn Thành chuyện sau đó, vì thế giận dữ, trực tiếp cách chức vốn là Mục Châu Châu Mục. Mới Châu Mục, do Thanh Hư Tông Tông chủ đảm nhiệm. Như vậy thứ nhất, lần này Ngọc Sơn Thành thay đổi, Thanh Hư Tông không thể nghi ngờ thành nhất người đại thắng. Thanh Hư Tông cũng là bánh ít đi bánh quy lại, phàm là cùng Ngọc Sơn Thành có liên quan chuyện, Thanh Hư Tông cũng ở sau lưng toàn lực chống đỡ. Lại có hàng loạt tài nguyên, chuyển vận đến Ngọc Sơn Thành. Chương 1518, thật mệnh vật, đối với Thanh Hư Tông thành tựu, Lăng Vân rất là hài lòng. Hắn bây giờ, và Thanh Hư Tông có thể nói là thành vô hình chung đồng minh. Như Thanh Hư Tông đạt được lớn như vậy chỗ tốt, nhưng đối với hắn người minh hữu này không có bất kỳ bày tỏ gì, vậy hắn khẳng định sẽ sinh lòng ngăn cách. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này sự việc, đối với những người khác mà nói, có thể nói như sóng tràn bờ. Lăng Vân lại không có bị nửa điểm ảnh hưởng, tiêu diệt bốn đại thế lực đại quân sau đó, Lăng Vân lập tức tiếp thu Ngọc Sơn vườn thuốc,